Sao rơi, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm sau Thẩm Huệ tự không xin nghỉ, anh đến trường rất sớm, nhưng Kỳ Xuân Sơn lại không đi học. Đến giữa trưa anh tranh thủ giờ nghỉ chạy sang cửa hàng sửa chữa điện thoại bên cạnh trường, chủ tiệm nghiên cứu một lát, nói rằng bo mạch chính đã hỏng, ở đây không sửa được, kiến nghị anh gửi lên hãng bảo hành xem sao. Có thể xuất dữ liệu tin nhắn bên trong ra được không ạ? Thẩm Huệ tự hỏi. Chủ tiệm hỏi lại, tin nhắn cậu chọn lưu trong bộ nhớ điện thoại hay lưu trên thẻ SIM? Thẩm Huệ tự không quá xác định, hình như là trong di động. Vậy cậu thử gửi đi bảo hành xem người ta nói thế nào. Thẩm Huệ tự cảm ơn, trở về trường mượn điện thoại Đoàn Chiết hẹn dịch vụ bảo hành chính hãng. Thứ ba, Thẩm Huệ tự đến trường phát hiện ra chỗ bên cạnh mình trống không. Kỳ Xuân Sơn đổi chỗ ngồi sang hàng thứ tư từ dưới lên, vừa tan học lập tức biến mất, dáng vẻ rõ ràng là đang trốn tránh anh. Thẩm Huệ tự lén nhìn vài lần, sắc mặt Kỳ Xuân Sơn còn kém hơn hôm trước rất nhiều, thật sự không hề có tinh thần. Đến giờ tan học anh đuổi theo Kỳ Xuân Sơn xuống lầu, nhưng vừa chạy ra khỏi khu phòng học liền dừng chân lại. Người con trai từng xuất hiện trước cửa hàng McDonald's đang đứng trước cổng trường. Trông thấy Kỳ Xuân Sơn lập tức ôm vai hắn cùng nhau rời trường, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Thẩm Huệ tự không đuổi theo nữa. Tối thứ sáu tan học trở về, Thẩm Huệ tự trông thấy một chiếc điện thoại mới trên bàn học mình, iPhone 3GB giây, sản phẩm mới nhất ra mắt trong năm nay. Là Triệu Văn Nhân mua cho anh, cắm SIM vào khởi động máy lên, một tin nhắn mới lập tức nhảy ra. Người gửi tin là Kỳ Xuân Sơn, thời gian là buổi tối hôm sinh nhật anh, 10 giờ. Tiểu tử, tôi khó chịu quá. Kỳ Xuân Sơn gửi xong tin này mới rời khỏi tiểu khu nhà anh. Nhưng hôm đó Thẩm Huệ tự ném hỏng di động nên không thể nhận được. Anh lập tức gọi điện thoại, đối phương tắt máy. Mở máy tính lên đăng nhập QQ lại phát hiện ra danh sách bạn tốt không còn Kỳ Xuân Sơn nữa. Anh đã bị kéo vào sổ đen. Tìm kiếm trong những group chat liên quan, Kỳ Xuân Sơn đã rời khỏi tất cả các nhóm chat, thậm chí còn rời khỏi group lớp. Anh lần lượt gọi điện thoại cho vài người bạn cùng lớp có quan hệ tốt mới biết được một tin, Kỳ Xuân Sơn đã cho tất cả mọi người vào sổ đen. Bắt đầu từ tuần sau đó, Kỳ Xuân Sơn không đến trường nữa. Thẩm Huệ tự đi vào văn phòng của Lão Trương vòng vo hỏi vì sao Kỳ Xuân Sơn lại nghỉ học. Lão Trương không hề muốn trả lời, chỉ nói. Lo tập trung vào việc học hành đi, đừng tò mò chuyện riêng của người khác. Ngày 22 tháng 6, thứ hai. Cũng là ngày đầu tiên sau hạ chí, Lão Trương chính thức tuyên bố với cả lớp tin tức Kỳ Xuân Sơn chuyển trường. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Huệ tự ngồi xe bus 111 đến tận trạm cuối cùng. Lúc sắp đến trạm dừng trời đột ngột nổi cơn mưa rào, nhưng anh không mang theo dù. Trạm cuối nằm trên một ngã tư bình thường, gần đó là hai con phố cũng bình thường, sau khi rời khỏi trạm sẽ không có bất cứ thứ gì che chắn. Giờ phút này anh mới biết. Ngày hôm đó Kỳ Xuân Sơn dầm mưa trở về nhà. Giống như anh hiện tại, lúc come out trước mặt Triệu Văn Nhân anh không khóc, lúc nói lời chia tay Kỳ Xuân Sơn không khóc, ngồi nhặt từng ngôi sao giữa đêm khuya cũng không khóc. Thời khắc này, Thẩm Huệ tự đứng dưới cơn mưa khóc to thành tiếng. Kỳ Xuân Sơn không cho anh một cơ hội nào để mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm ấy, ngày ngắn đêm dài, Kỳ Xuân Sơn biến mất. Một tuần sau, bộ phận bảo hành hậu mãi gọi điện thoại thông báo, điện thoại cũ của anh bị hỏng bộ nhớ, không thể khôi phục dữ liệu. Một tháng sau, Triệu Văn Nhân sốt cao phải nhập viện một tuần. Mỗi đêm Thẩm Huệ tự đều trực bên cạnh giường, giống hệt tình cảnh năm xưa mẹ anh phải trực bên giường bệnh cha anh. Anh cúi đầu trước Triệu Văn Nhân, đáp ứng sau này sẽ thử quen bạn gái. Triệu Văn Nhân không quá để tâm đờ ến lời hứa hẹn qua loa đó. Mùa thu năm ấy, một địa điểm phóng tên lửa hoàn toàn mới được xây dựng ở tỉnh Hải Nam. Ngày 3 tháng 11 năm 2016, một mình Thẩm Huệ tự đi Vịnh Kỳ Thủy để theo dõi tận mắt chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa có sức chứa lớn nhất trong hệ liệt Trường Chinh. Sóng nhiệt trào dâng, đất bằng rung chuyển, tên lửa Trường Chinh 5 khai hỏa và cất cánh tại bãi phóng không gian Văn Xương, chở theo ước mơ niên thiếu thuộc về tình yêu đầu tiên của anh, bay về phía biển sao mênh mông vô tận. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Huệ tự chấp nhận sự thật rằng Kỳ Xuân Sơn đã biến mất hoàn toàn. Lời tác giả, Thời điểm ra mắt iPhone 3G và iPhone 3GB trong thực tế muộn hơn so với thời gian thiết lập trong tiểu thuyết. Chuyến bay đầu tiên của Trường Chinh năm là cột mốc lịch sử quan trọng của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. Sau này, Thiên Vấn 1, Hằng Nga 5 và mô đun thực nghiệm Vấn Thiên đều do Trường Chinh năm đưa lên bầu trời. Thiên Vấn 1, tiếng Hoa, Tiên Quân Y Hao, là tên sứ mệnh khám phá sao hỏa của Cục Không gian Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc. CVQTQ, bằng tàu vũ trụ, Hằng Nga 5T1 hay thường Nga 5T1, tàu vũ trụ robot thử nghiệm được phóng vào năm 2020 với nhiệm vụ mang mẫu vật mặt trăng về trái đất và là một phần của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Mô đun Vấn Thiên, một trong ba mô đun chính và là mô đun thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung được phóng vào ngày 24 tháng 7, 2022. Đây là nơi thực hiện các thí nghiệm khoa học trong vũ trụ, đồng thời đóng vai trò dự phòng cho mô đun lõi thiên hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung. Chương sau quay lại hiện thực, đọc đến cảnh phóng tên lửa lại nhớ anh em phi hành gia quá, hy vọng sang năm được xem đoạn kết trước khi mình quên hết nội dung chuyện. BTW hình như nước nào phóng tàu bay vũ trụ cũng đặt mấy cái tên rất là thần thánh hoặc rất ảo diệu. Ví dụ như TQ có trạm vũ trụ Thiên Cung nè, sứ mệnh khám phá mặt trăng đặt là thường Nga, tàu của Mỹ tên là Apollo hoặc Mars, của Nhật là Amaterasu hoặc Kaguya. Giờ đến Anh Ấn cũng đặt mấy cái tên kiểu Chandrayaan, tàu mặt trăng, hoặc Aditya, thần mặt trời, chắc tại cứ bay lên trời là dính dáng đến thần tiên rồi. Cách chương.